ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 344, Sen và Yome. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, bọn chúng đã bắt đầu phát động tiến công. Ngài có muốn ta xử lý gọn bọn chúng không? Cô gái có mái tóc màu tím xuất hiện ngay lúc cả năm người đang dùng bữa sáng. Điều làm chúng nữ chú ý là hộ ngạch hình ngôi sao trên đó. Lờ mờ cũng đoán được thân phận của nàng thuộc về làng nào rồi. Bọn chúng, ai cho chúng là gan dám đụng đến con gái ta? Tất cả mọi người đều đang ở trên địa phận làng cát. Vậy mà cũng dám có kẻ mang ý đồ sát hại cả con gái nàng lẫn tỉ muội mới quen biết của nàng. Temari khẽ cau mày, nhẹ nhàng kết ấn trên mặt đất. Ngay lập tức nàng nhìn ra được cả một đám đội quân được vũ trang kín kẽ đến tận răng đang mưu đồ tới nơi ở của nàng. Đặc biệt dẫn đầu lại là kẻ nàng không muốn nhìn thấy mặt nhất cùng hai đứa em trai ngốc nghếch đang len lén đi theo sau đám ninja. Thậm chí, chúng còn dám mang theo cả vật có thể khắc chế được một phần sức mạnh nhất vĩ trong nàng nữa. Bình tĩnh nào bảo bối. Đám rác rưởi đó không cần ngươi động tay cũng có thể nhẹ nhàng thanh trừ được. Hoặc ngươi có thể tự tay kết liễu mạng sống tên phế vật bị điên kia. Thiên hồ ôm Karura đang chuẩn bị bùng nổ trạng thái bản thể của nàng. Trấn an tâm trạng bạo ngược kia. Luyện tay một chút cũng là một ý tưởng không tồi. Thân yêu, ta có thể chơi đùa với chúng vài giờ. Pakura mỉm cười nói nhưng ánh mắt đã biến sang phượng nhãn. Bình thường thì nàng cũng chỉ thi thoảng tra tấn địch nhân thôi. Còn bây giờ đã có thêm sức mạnh phu quân nàng ban cho thì nàng chẳng còn nghi ngại đám ninja còn con đã từng âm mưu phục kích nàng nữa. Ít nhất so với giết luôn thì nghe những tiếng kêu gào của chúng càng có ý vị hơn. Bất chợt, trong cơ thể Temari cũng đã bùng lên ngọn lửa chakra của nhất vĩ. Vài phút sau, một cô gái có mái tóc màu nâu cũng theo đó vô tung vô ảnh xuất hiện. Nhanh chóng đến bên người hắn. Chủ động thân mật hắn trước sự kinh ngạc của chúng nữ. Người là nhất vĩ Sukaku. Temari không khỏi kiểm tra kỹ cơ thể mình. Rõ ràng cơ thể nhất vĩ vẫn còn nguyên trong chiếc lồng giam kia. Thế nhưng lượng chakra khổng lồ quen thuộc trước mắt không thể nào đánh lừa được nàng. Nha, tiểu nha đầu, nhanh vậy đã biết được ta là ai. Bingo, hoàn toàn chính xác. Thứ đang trú ngụ trong người ngươi hoàn toàn chỉ là bản thể gốc của đại tỷ tỷ ta. Giới thiệu lại lần nữa. Ta là Sukaku, em út trong đại gia đình vĩ thú. Đây là lần đầu ta xuất hiện dưới dạng nhân hình. Còn ngươi chắc là Karura đi. Lúc ngươi còn nhỏ ta còn trong ký chủ đời trước bế qua ngươi a, sau màn thân mật với thiên hồ. Khuôn mặt xinh đẹp của Sukaku như mới chỉ đôi mươi. Ai mà ngờ được nàng đã tồn tại từ rất lâu rồi chứ. A gì tốt, Karura cũng có phần câu nệ hơn khi nghe đối phương kể có vẻ khá thành thạo về quá khứ của nàng. Đối với người từng giúp con gái mình vượt qua khó khăn nàng luôn khá tôn trọng đối phương. Gọi tỷ tỷ thôi, ta đâu có già đến mức ngươi xưng A gì. Nghe các ngươi nói muốn chiến đấu phải không? Ta có thể đảm nhiệm vị trí đỡ đòn cho các ngươi. Thế nào? Mục đích chính của Sukaku đương nhiên là muốn gặp lại chủ nhân của mình. Hơn nữa còn muốn đích thân giao chiến nữa kìa. Được a, ta muốn chúng phải nếm trải cảm giác bị chôn sống sẽ như thế nào. Còn Natsushi tỷ, người có muốn đi chơi đùa cùng chúng ta không? Temari nhìn một bên ánh mắt thâm tình Natsushi nhịn không được hỏi. Không a, các chủ mẫu cứ tùy tiện chơi. Ta muốn ở lại hầu hạ chủ nhân. Natsushi đang giúp hắn ăn món tráng miệng, vừa nhanh chóng từ chối lời mời. Thật đáng tiếc, bất quá các ngươi trước tiên cũng phải bàn về chiến thuật trước đã. Không thì lát sẽ khá khó để hành hạ đám đồ chơi kia. Pakura tập hợp chúng nữ lại. Đội 1 sẽ bao gồm Pakura và Temari. Đội 2 có nhất vĩ Sukaku và Karura. Đội 3. Không cũng không tính là đội 3 khi có 3 tiểu loli lập thành một đội nhóm. Hai người mới bị Maki mang về. Cũng chơi khá thân với nàng. Hai cô gái bị mang đến đây cũng không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Đơn thuần là các nàng đang dạo chơi ở trong làng thì gặp được Maki chẳng nói chẳng rằng dùng nhẫn thuật của mình bọc lấy hai người mang về. Cô gái hơi cao là Sen còn bé hơn là Yome. Sen có đôi mắt nâu với con ngươi đen và mái tóc màu nâu cắt được buộc đuôi ngựa với hai lọn tóc tết hai bên mặt và hai lọn tóc tết. Mặc một bộ đồ liền thân bằng áo giáp lưới bên dưới chiếc váy ống màu đỏ với thắt lưng màu xanh tím. Găng tay cụt ngón, bảo vệ ống chân và đôi dép shinobi màu đen. Cô cũng mang theo hai chiếc quạt nhỏ màu trắng có gắn lông trên người. Còn Yome thì có mái tóc màu nâu được buộc thành hai bím đuôi ngựa càng xoăn càng dài đến đuôi. Giống như hầu hết các shinobi, cô ấy đeo miếng bảo vệ trán quanh trán. Cô ấy có hai má hồng ở mỗi bên mặt và đôi mắt màu cam với đồng tử đen. Cô mặc áo giáp lưới không tay bên dưới một chiếc áo khoác ngoài có màu rám nắng với bộ bảo vệ khuỷu tay màu xám. Cô cũng mặc một chiếc quần đùi màu xanh nhạt với áo ấm chân màu tím và đôi dép shinobi màu đen. Nhưng đừng nhìn các nàng trông có vẻ vô hại mà khinh thường. Bởi cả hai cũng là những người khá xuất sắc ở độ tuổi của hai cô gái. Yome rất nhạy bén và nhanh nhẹn, có thể né tránh một loạt các cuộc tấn công nhanh chóng. Cô có thể chữa lành vết thương, đồng nghĩa rằng khả năng kiểm soát chakra của cô cũng thuộc vào dạng khá cao. Cô cũng có một số quyền kiểm soát các giọt nước, sử dụng nó để báo hiệu cho những người khác, được thể hiện như một giọt nước hứng ánh sáng mặt trời. Về phần Sen, Sen là một người sử dụng ảo thuật lão luyện, có thể bẫy kẻ thù mà không hề để chúng dễ dàng phát hiện ra. Một trong những kỹ thuật của cô ấy sử dụng phấn hoa từ cây xương rồng để bẫy nhiều kẻ thù cùng một lúc, buộc chúng phải băng qua cùng một vị trí trong tâm trí nhiều lần. Vì Sen đã chuẩn bị trước cái bẫy này nên có lý do là cô ấy cũng rất thông minh. Cô hơn nữa cũng có kỹ năng sử dụng quạt như Temari trong nguyên tác. Khả năng cận chiến thượng thừa được thể hiện khi cô sử dụng chúng để chiến đấu và chặn các đòn tấn công của đối thủ. Ngoài ra, cô cũng sử dụng chúng kết hợp với ảo thuật của mình, gia tăng được uy lực của chiêu thức. Các ngươi đang bàn luận chuyện gì? Hình như ta nghe được có từ chiến đấu thì phải. Sen nghi hoặc, quay sang Maki vẫn im hơi lặng tiếng. Còn Yome thì còn đang bận ngắm soái ca rồi. Không mấy quan tâm chuyện đó cho lắm. Người đoán không sai. Chúng ta muốn gây dựng lại làng cát mới hoàn toàn. Thế nên việc đấu tranh chính diện với làng là không thể tránh khỏi. Chỉ có hủy diệt hết đi thì sự sống mới tái sinh lại được. Đó là những gì Thiên Hồ Đại Nhân đã truyền đạt cho ta. Maki nói đến đây thì mặt bỗng chốc hơi đỏ lại, bởi những lời này được hắn quán thâu khi nàng vô tình vạ lây vào chiến sự cùng Pakura. Tuy không làm đến bước kia nhưng cơ bản thì nàng cũng triệt để mê luyến nam nhân của sư phụ mình. Các ngươi điên rồi, ta không muốn tham gia. Sen lắc đầu liên tục, ngay lập tức muốn chạy khỏi đây thì lại bị phát giác mình đâm vào thứ gì đó khá mềm mại. Lúc ngẩng lên thì bất ngờ lại là nam nhân từ đầu đến giờ vẫn nói khá ít kia. Kỳ lạ là nụ cười của hắn như đang huyễn hoặc nàng vậy. Cô bé, biết những chuyện không nên biết còn muốn trốn chạy. Người nghĩ ta sẽ làm gì với ngươi đây? Thiên Hồ bắt lấy chiếc cằm nhỏ của nàng. Giọng nhỏ như thì thầm vào tai Sen, xin đừng. Đừng giết ta, ta hứa sẽ không hé miệng nửa lời. Sen run sợ. Nàng kể cả vận dụng ảo thuật vào nam nhân trước mắt nhưng đều vô dụng. Hắn còn thản nhiên đặt tay ở bộ vị đang mới phát triển phía trước nàng nữa kìa. Hả? Không không, chỉ có kẻ vĩnh viễn không thể mở miệng mới bảo toàn được bí mật. Vậy nên, không, ta còn chưa có muốn chết. Van ngươi, hu hu, Sen bị hắn dọa đã bật khóc. Ai nói tên xấu xa này vẫn đang có ý đồ giết nàng bịt đầu mối a, phụ mẫu. Con gái bất hiếu với hai người, chưa phụng dưỡng được ngày nào đã phải chết dưới móng vuốt tên bạo quân này. Nào, ngoan không được khóc, còn khóc thì thịt ta lát nữa ăn sẽ không ngon. Oa, ta cứ khóc, đành nào ta cũng bị ngươi giết. Hức, ta còn chưa có người yêu nữa. Hức, đành nào cũng sắp bỏ mạng dưới tay đại ma vương. Sen không giấu giếm những dự định nàng muốn làm nữa. Được, ta đáp ứng ngươi. Thiên Hồ thoải mái dẫn theo Đang Si Meyome và làm loạn Sen. Sau có Natsushi như biết chuyện sắp diễn ra cũng âm thầm đi theo. Bỏ lại chúng nữ đang hăng say bàn tán 7749 kế hành hạ quân địch. Cách chương.